Nhìn vào mắt em anh sẽ thấy, anh sẽ thấy được mình trong đấy. Oh yeah, trong em, trong anh, trong ta, trong nhau. Còn bao tiếng yêu này chưa nói, sợ mai bóng tan thành mây khói. Oh no no no no no no no no. Đừng có đâu xa, chỉ cần ở bên ta. Muốn nơi đâu đâu cũng sẽ là nhà. Close your eyes, open your mind. Tell me what you're feeling now. Close your eyes, open your mind. Tell me what you're feeling now. I love you, babe. Yêu anh em quên đường đi lối về. I love you, babe. Không anh bên em đêm dài đến thế. Không nắng em kẹp và nó. Oh, I love you. Còn bao tiếng yêu này chưa nói, sợ mai bông tan thành mây khó. Oh, no. Thì đừng có đâu xa, chỉ cần ở bên ta. Oh, muốn nơi đâu đâu cũng sẽ là nhà. Close your eyes, open your mind. Tell me what you're feeling now. Close your eyes, open your mind. Tell me what you're feeling now. I love you, I love you.